Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 483, chương 483, Sơn Hải Kinh. Lại nói Thiệu Dương cũng phân biện không rõ ràng nơi này vị trí cụ thể, nhưng gặp sơn thủy tương liên, kéo dài không dứt, vô hạn phong quang bên trong, nhưng cũng lộ ra có chút hoang vắng. Thiệu Dương không có cách, chỉ có thể đại khái nhận ra phương hướng, sau đó hướng về phương Bắc phi độn đi qua. Sở dĩ chọn hướng Bắc, tự nhiên hay là bởi vì Thiệu Dương suy tư, bọn hắn tiến vào trước, rất có thể là tại Đại Nhạc Chi Giá, mà Đại Nhạc Chi Giá kỳ thật xuất từ Đại Hoang Hải Ngoại Kinh tuyến Tây, đã là tương đối ngã về Tây Nam vị trí, tiến vào mảnh vỡ thời gian về sau. Tự nhiên vậy rất có thể xuất hiện ở kề bên này. Cho nên, tại không cách nào biết được cái kia ma nữ cụ thể đi hướng thời gian, cũng chỉ có trước hướng Bắc đi, trước làm rõ ràng chính mình đến tột cùng ở nơi đó lại nói. Vèo, Thiệu Dương triển khai ngũ hành độn thuật, thân thể hóa nhập trong ngũ hành, phi độn về phía trước, lấy Thiệu Dương bây giờ cấp A thực lực. Lại vận dụng cái này một thần thông, tốc độ tự nhiên lại tăng gấp bội rất nhiều, cơ hồ thoáng qua trong lúc đó đã phi độn thật xa. Mà cái này ngẩng đầu một cái, nhưng lại xa xa trông thấy một tòa cao vút trong mây đỉnh núi. Ngọn núi này đất bằng rút lên chừng cây số chi cao, mây mù lượn lờ tại giữa sườn núi vị trí, coi là thật có một loại như là tiên cảnh cảm giác. Thiệu Dương trong lòng khẽ rung lên, Sơn Hải Kinh, Sơn Hải Kinh, đã lấy Sơn Hải làm tên, kỳ thật cũng liền nói rõ, trong đó chỗ ghi lại phần lớn là đủ loại kỳ sơn dị thủy sự tình. Dưới mắt nhìn thấy như thế một tòa xuất chúng đỉnh núi, đi trong đó làm sẽ có phát hiện, có lẽ nhận ra chính mình nơi vị trí, cho nên Thiệu Dương độn quang nhất chuyển. Lúc này hướng về kia bên trong bay vút đi qua, đi không lâu lắm, đã tiếp cận cái này một tòa nguy nga dãy núi dưới chân. Chỉ thấy rừng cây tùm chỗ, đột nhiên truyền tới một trận chim hót thanh âm. Thiệu Dương trong lòng khẽ động, hắn phản ứng nhưng cũng cấp tốc, lúc này đã thân thể nhảy lên, hướng về bên hông xinh xinh rời đi, mà theo sát lấy. Chỉ thấy hắn nguyên lai vị trí ở vị trí, trên không thình lình xuất hiện một cái màu xanh đại điểu. Cái này chim xòe hai cánh, chỗ rộng nhất chừng 10 trượng rộng, trên thân từng đạo thiên nhiên phù văn vốn liền, ẩn chứa một cỗ khí thế kinh khủng, xa xa bao phủ xuống. Dù là Thiệu Dương đã tránh đi nó chính diện, y nguyên chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng hỏa ý quanh quẩn. Mà nó có chút nghiêng người, lộ ra một đầu màu lửa đỏ đuôi dài, hư không có chút vũ động, lập tức tựa như hỏa diễm, lượn lờ thiêu đốt. Thiệu Dương ánh mắt có chút nhảy một cái, nhất thời nhận ra loại này dị điểu diệt mông điểu. Sơn Hải Kinh bên trong, ghi chép vô số kỳ dị cầm thú, rất nhiều đều có không tầm thường thần thông uy năng, cái này diệt mông điểu ở trong đó. Danh khí cũng không tính rất lớn, nhưng Thiệu Dương nhưng cũng rõ ràng, cái này diệt mông điểu, kỳ thật có phượng hoàng huyết mạch, tuyệt đối không thể khinh thường. Nguyên lai mình đúng là một đầu đụng vào đến diệt mông điểu lãnh địa bên trong. Mà căn cứ Sơn Hải Kinh ghi lại, diệt mông điểu chi bắc vì Đại Vận Sơn, Đại Vận Sơn lại hướng phía bắc là Đại Nhạc Chi Giá. Vậy tức Hạ Khải làm chín đời, múa địa phương. Nói như vậy, lần này tiến vào mảnh vỡ thời gian, vị trí cũng không có sai lầm quá nhiều nha. Nhưng càng là nghĩ như vậy, Thiệu Dương đáy lòng cũng liền áp lực càng lớn, vị trí của mình sai lầm không lớn. Như vậy khỏi cần nói, cái kia ma nữ vị trí sai lầm tự nhiên cũng sẽ không quá lớn. Mà rất hiển nhiên, nàng so với mình nắm giữ càng nhiều tin tức hơn, vị trí sai lầm càng ít, tự nhiên cũng liền càng thuận tiện nàng hành động. Thiệu Dương đáy lòng không khỏi hơi có chút cấp bách, mà cái này ngay miệng, cái kia Diệt Mông Điểu lần thứ nhất tấn công bị Thiệu Dương tránh thoát. Trong đôi mắt, bắn ra hung lệ vẻ mặt, hai cánh lại mở ra, trong lúc đó lại là một cái bay nhào, thẳng đến lấy Thiệu Dương lướt xuống. Nó đuôi dài hư không hất lên, chỉ một thoáng hóa thành một đạo lửa roi đánh xuống. Trong rừng, chỉ một thoáng giấy lên thật dài một đạo hỏa tuyến. Thiệu Dương cũng không dám lãnh đạm, cái này Diệt Mông Điểu chí ít cũng là cấp A hung cầm. Lần này thần thông mở ra hoàn toàn, e sợ bình thường cấp A tu sĩ cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm chống đỡ. Cho nên, Thiệu Dương hai tay hư cát, từng đạo ấn quyết đánh ra. Trước người hắn lập tức nổi lên Phục Hy 64 quẻ cực lớn quẻ tượng. Cực lớn vòng tròn ánh sáng lấp lóe, hướng về kia Diệt Mông Điểu nghênh tiếp. Bên trên cấn xuống chấn vì di quẻ. Dương hào bên ngoài thực bên trong hư, ngoài cứng trong mềm. Thiệu Dương phen này thần thông, nhìn như khí tượng rộng lớn, to lớn vô biên, nhưng kỳ thật cũng là bên ngoài thực mà bên trong hư. Cái kia Diệt Mông Điểu tự nhiên không biết Thiệu Dương cái này rất nhiều biến hóa. Tấn công mà xuống, lại lập tức như là lâm vào vũng lầy bên trong. Tại cái kia hình thành vòng tròn 64 loại quẻ tượng trong lúc đó bay nhào không chừng. Lại như là sợi tơ quấn thân, lại cũng tránh thoát không được. Cái này Diệt Mông Điểu mặc dù có một thân thần lực, nhưng một chút lâm vào tại Thiệu Dương thần thông bên trong, lại nhất thời đủ kiểu giãy giụa, không làm nên chuyện gì. Thiệu Dương một chiêu chiếm ưu thế, tự nhiên càng không chần chờ, ấn quyết trong tay biến đổi, Phục Hy 64 pháp lại thay đổi. Bên trên chấn xuống khôn vì dự quẻ, đất bằng tiếng sấm, chấn kinh bách lý, kinh thiên động địa, chỉ thấy từ cái kia cực lớn quẻ tượng bên trong, đột nhiên nổ lên một luồng sức mạnh vĩ đại, bỗng dưng hướng bị vây ở trong đó Diệt Mông Điểu chấn đi. Như là lôi đình lực đạo thẩm thấu xuống, Diệt Mông Điểu lập tức kêu cực kỳ thảm thiết một tiếng, lông đuôi nhao nhao rơi xuống. Kỳ thật nó một thân thần thông đều tại cái này lông đuôi bên trong. Từng cây đều có khó lường uy năng, dù là lúc này bị rung động mà rơi xuống, y nguyên từng cây hư không thiêu đốt, hỏa diễm không ngừng du tẩu. Thiệu Dương nhận biết tinh diệu, lúc này phất tay một nhiếp, lân cận một cây lông đuôi đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Suy suy, dù là hắn linh giác che lại bàn tay, nhưng y nguyên chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần hỏa lực bỗng dưng chảy vào, lại để hắn bàn tay cũng có loại bị cảm giác bỏng. Bảo bối tốt, Thiệu Dương cũng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn âm thầm đánh giá, cái này lông đuôi chỉ sợ chí ít vậy tương đương với cấp A tài liệu A. Quả nhiên, chỉ thấy trước mắt hắn trong màn hình đã cấp ra giám định. Diệt Mông Điểu lông đuôi, Phượng Hoàng Di Mạch, chất chứa tinh thuần hỏa ý, thuần dương linh bảo, thuần dương linh bảo. Thiệu Dương vừa mừng vừa sợ, lại là một cái chưa thấy qua danh từ. Bất quá, từ nhà mình hệ thống đi tiểu tính đến xem, cái này thuần dương linh bảo, hẳn là so bình thường thiên tài địa bảo cao hơn một cấp bậc vật liệu. Thiệu Dương cũng là lần này mới biết được, nguyên lai thiên tài địa bảo cũng là phân ra cấp bậc, bất quá ngẫm lại cũng là cần phải. Mà nếu biết những tài liệu này chân quý, Thiệu Dương chỗ nào sẽ còn do dự. Hắn lúc này phất tay liên tục thu nhiếp, lập tức đem cái này từng cây lông đuôi thu nhiếp nhập trong túi. Ly, cái kia Diệt Mông Điểu phát ra một tiếng thê minh, lông đuôi đều triển khai, chỉ một thoáng như là đốt cháy. Liều mình hướng về Thiệu Dương đập xuống, nhưng Thiệu Dương lại đương nhiên sẽ không cùng nó liều mạng. Cho nên song trưởng huy động, Phục Hy 64 quẻ tượng tại trước người hắn không ngừng biến hóa. Kinh lực huyền chuyển biến hóa, từng tầng đem cái này Diệt Mông Điểu thần thông tháo đi. Ngược lại dùng lực lượng nhỏ bé đem cái này Diệt Mông Điểu vây khốn. Bất quá giây lát công phu, cái này Diệt Mông Điểu đã kiệt lực, bị Thiệu Dương sinh sinh đánh giết, mà cái này Diệt Mông Điểu trên thân quý giá nhất, tự nhiên chính là nó lông đuôi. Thiệu Dương cũng là mừng rỡ, lúc này kiểm kê một phen, hết thảy được 108 cái lông đuôi, vậy tức là 108 kiện cấp A, thậm chí cấp A ở trên vật liệu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.